Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1198, chỉ cần anh không sợ mất mặt, thì cứ việc náo với tôi, hay. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chị Lý, chuyện liên quan đến con cái thật ra là trò chơi tâm lý giữa vợ chồng. Ai biểu hiện sự quan tâm nhiều hơn thì người đó sẽ ăn thiệt thòi. Viêm Phong tiếp tục. Anh ấy dùng con cái để uy hát. Y, ế, p chị vì anh ấy đoán chắc chị sẽ bận tâm đến con cái. Nếu như chị không muốn bị anh ấy uy hát, p, vậy chị có thể thể hiện rằng so với anh ấy, chị càng không quan tâm đến con cái hơn. Chị chỉ cần làm như vậy. Sau đó như này như này. Lý Thủy Tú vừa nghe vừa liên tục gật đầu. Chị hiểu rồi. Nếu như anh ta dám dùng con cái uy hát, y, ế, p tôi sẽ dựa theo cách Giang Đại Sư đã chỉ dạy mà làm. Giang Phong ừ một tiếng, nói, chị Lý trao đổi phương thức liên lạc với bọn em đi, bọn em định ngày kia sẽ về nước, trong lúc này nếu như chị cần trợ giúp gì thì cứ gọi điện thoại cho em. Nếu như tất cả thuận lợi, sau khi về nước mà chị nghĩ tới việc tìm đối tượng thì cũng có thể gọi điện cho em nhất định sẽ giúp chị tìm được một người đàn ông quan tâm đối xử với chị thật tốt. Lý Thủy Tú cảm kích nói, thật sự cảm ơn cậu, nếu như không phải hôm nay hữu duyên gặp được cậu. Tôi không biết sẽ còn do dự thêm bao lâu nữa mới quyết tâm ly hôn được. Hơn nữa đến lúc tranh giành quyền nuôi dưỡng con cái cũng sợ sẽ vì vậy mà phải trả cái giá không nhỏ. Giang Phong mỉm cười nói, chị Lý hết khí rồi, đều là người Trung Quốc với nhau. Giúp đỡ nhau là chuyện nên làm thôi. Vậy em xin phép lấy trà thay rượu, chúc chị Lý mọi chuyện thuận lợi. Mọi chuyện thuận lợi, cạn ly, cạn lý, cùng lúc đó. Cô Mikami đang ở đây cùng Yamamoto Zuuzo và cha mẹ hắn ăn cơm. Quả nhiên giống như Giang Đại Sư nói, cha mẹ Yamamoto Zuuzo lúc nhìn thấy cô Mikami, biểu hiện đều cực kỳ nhiệt tình, sau khi quen thuộc nhau hơn liền không hề cố kỵ bàn về văn hóa người lớn, thậm chí còn trò chuyện về kỹ thuật diễn xuất đặc sắc của cô Mikami trong các bộ phim màn ảnh nhỏ. Cô Mikami từng là một diễn viên màn ảnh nhỏ đỉnh cấp, ở phương diện này tự nhiên không thua bất kỳ một ai. Nhà Yamamoto người ta đã không ngượng ngùng gì, đường đường chính chính ngồi đây thảo luận chuyện văn hóa người lớn và kỹ xảo quay chụp tâm đắc, cô tự nhiên cũng không có gì phải lúng túng. Thế là, bữa cơm đầu tiên ra mắt gia trưởng, phần lớn thời gian đều trò chuyện về kỹ xảo quay chụp phim màn ảnh nhỏ, thậm chí Yamamoto còn nghe cha mẹ lấy những bộ phim cô Mikami từng quay trước đây làm ví dụ, hiển nhiên bọn họ đều đã xem qua tác phẩm của cô Mikami. Trường hợp như vậy cũng chỉ có ở Nhật Bản mới được xem là bình thường. Nếu đổi lại là ở Trung Quốc, cho dù là những diễn viên chuyên nghiệp cũng tuyệt đối không gánh nổi, sẽ xấu hổ thành một nhóm. Một bữa cơm trôi qua, cô Mikami thành công hòa nhập và gia đình Yamamoto. Ấn tượng của cô về cha mẹ Yamamoto đều cực kỳ tốt. Nói thẳng ra thì cả hai ông bà đều cảm thấy Yamamoto cưới được cô Mikami về nhà là phúc khí của hắn. Nói thuật, luận về chuyện nhiệt tình. Lúc trước khi cô Mikami theo bạn trai Trung Quốc về nước để gặp cha mẹ, trước khi thân phận nữ diễn viên màn ảnh nhỏ của cô bị vạch trần thì đãi ngộ cô được hưởng thụ cũng không hề kém hơn so với bây giờ. Cố Diệp Phi nhưng sau khi cha mẹ người bạn trai Trung Quốc đó của cô biết được thân phận của cô thì thay đổi thái độ quá lớn, nào giống như hiện tại, một chút khó chịu cũng không có, lại còn có thể tận tình giao lưu về những đắc khi làm nghề với họ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cộng thêm điều kiện kinh tế của nhà Yamamoto so với người bạn trai Trung Quốc trước đây của cô còn tốt hơn nhiều. Đây quả thực là cuộc hôn nhân mà cô ước mơ tha thiết bấy lâu nay. Mà tất cả những điều này đều là Giang Đại Sư mang đến cho cô. Đương nhiên, người bạn trai cũ Cát Quân đã giới thiệu vị Giang Đại Sư này cho cô cũng có công lao của hắn. Chờ chứng thực hôn nhân bên này xong rồi, cô sẽ đi cảm tạ Giang Đại Sư thật tốt. Còn về Cát Quân thì nhờ Giang Đại Sư cảm tạ giúp. Dù sao thì quan hệ giữa cô và anh ấy cũng không nên có tiếp xúc quá nhiều. Cô thì không sao cả, nhưng sợ sẽ có ảnh hưởng tới Cát Quân. Lúc rời khỏi nhà Yamamoto thì đã là khoảng 9 giờ đêm rồi. Yamamoto Zuuzo lái xe hộ tống cô Mikami trở về chỗ ở của cô. Sau khi xuống xe, cô Mikami ý vị thâm trường hỏi. Anh Yamamoto, buổi trưa chúng ta luận bàn thơ ca xem như năng lực ngang nhau. Không biết bây giờ anh còn hứng thú giao lưu thơ ca nữa không? Dư vị đọng lại từ buổi so tài thơ ca giữa trưa kia vẫn còn trong lòng Yamamoto Zuuzo. Hắn lập tức cúi người nói. Cô Mikami, tôi rất có hứng thú với việc luận bàn thơ ca. hy vọng lần luận bàn này có thể càng toàn diện, sâu sắc hơn. Cô Mikami cười khanh khách nói, cái này phải nhờ vào sự nỗ lực của anh Yamamoto rồi. Yamamoto Juuzou hưng phấn nói, tất nhiên sẽ không để cô Mikami phải thất vọng. Nói đến đây, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó ăn ý đi lên lầu. Cách chương.